Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1851, chương 1851, phế tích đất. Tin tức kinh người, Converter Dung Kiều cầu phiếu 3 ngày sau, Trần Võ Bắc quận, đô thành trên thành tường, Dịch Tiểu Phi xuất hiện, ở trên tường thành, hộ vệ đều là tiến lên đón, Dịch Tiên Sư. Dịch Tiểu Phi từ là thần cấp luyện khí sư cấp 4 sau đó. Ở nơi này đô thành trong, rất nhiều tu sĩ đều đã biết. Đối với Dịch Tiểu Phi nhiều một phần cung kính. Liền liền lần này trong tông môn, không ít người kêu hắn một tiếng Dịch Sư Huynh, để cho Dịch Tiểu Phi cảm giác cũng không giống nhau. Ta phải ra thành phố, làm phiền chư vị, mình còn chưa từng đi phế tích đất. Không có bất kỳ chiến công điểm tích lũy, lần này phải đi trước, Dịch Tiên Sư một người, nếu như cần giúp, bọn ta có thể giúp một tay, để cho một cái thần cấp luyện khí sư cấp 4, thiếu người kế tiếp tình, là rất tốt, huống chi giờ phút này mở miệng hộ vệ bên này, rất nhiều đều là thiên tiên cấp cường giả khác, đa tạ chư vị, ta một người đủ rồi. Dịch Tiểu Phi cười một tiếng, trực tiếp cự tuyệt, cái này làm cho tại chỗ hộ vệ có chút đáng tiếc, bất quá rất nhanh liền đem trên tường thành trận pháp tháo ra. Dịch Tiên Sư, cẩn thận, hướng về phía Dịch Tiểu Phi nhắc nhở một tiếng, ngay sau đó Dịch Tiểu Phi hóa là một đạo lưu quang, trực tiếp rời đi trên thành tường. Ai, đáng tiếc. Nếu là Dịch Tiên Sư để cho chúng ta cùng nhau, đến lúc đó cầu Dịch Tiên Sư luyện chế thần cấp linh khí, liền dễ dàng hơn lên tiếng. Nghe trước đây không lâu, Dịch Tiên Sư thống lĩnh 100 người, trong đó 90 người thoát khỏi đi ra ngoài, chê Dịch Tiên Sư thực lực không đủ, bị Chân Vũ Tiên Tông những người khác chuyện tiếu thật lâu, có từng nghĩ đến Dịch Tiên Sư có thể luyện chế thành công tứ phẩm thần cấp linh khí. Quả thật, cái này thật đúng là thế sự vô thường à. Ngoặc kép, Dịch Tiểu Phi rời đi sau đó, bọn họ bắt đầu tùy ý đàm luận. Đối với bọn họ mà nói, sau này còn có cơ hội tiếp xúc Dịch Tiểu Phi, đến lúc đó tìm cơ hội liền tốt. Bây giờ cũng càng muốn biết Dịch Tiểu Phi một ít những chuyện khác. Dẫu sao đoạn này thời gian, Trần Võ Bắc quận, cái này cũng thành phố trong, Dịch Tiểu Phi hoàn toàn trở thành một cái người tâm phúc. Mà rời đi sau Dịch Tiểu Phi, qua lại không gian, đi trước phế tích đất. Phế tích đất, trừ khai thác răng lưới linh thạch, còn có chính là lại tới Hoàng Triều Đấu Thánh, Đấu Thánh Tiên Tông Tu Sĩ, Dịch Tiểu Phi thân phận. Ít nhất cần chém chết một vị thiên tiên cường giả mới có thể hoàn thành tông môn quy định nhiệm vụ, đạt được cơ bản nhất điểm tích lũy. Thật lâu không có ra tay, Dịch Tiểu Phi vẫn là có chút hưng phấn. Ở Chân Võ Bắc quận Đô Thành, thoáng một cái đến các chi đội, thống kê tích phân lúc này mà đây thống kê người phụ trách. Do thành chủ Tư Hoành làm, không ít người đến sân. Tới xem hạng điểm tích lũy, trong này điểm tích lũy cao nhất, đương nhiên là những cái kia kim tiên đệ tử, thống lĩnh đội ngũ, đạt tới rất cao thành tựu. Dĩ nhiên, đoạn này thời gian xuống, Chân Vũ Tiên Tông đến 2.000 tên đệ tử, rơi xuống người, cũng đạt tới 200 người, cái này 200 người đều là chết ở phế tích đất. Trong 100 vị kim tiên, chỉ là kim tiên cường giả, thì có 2 người, trong này tàn khốc, có thể tưởng tượng được, bất quá người còn sống sót, ở phế tích đất, đều có không ít thu hoạch. Đô Thành, Chân Vũ Tiên Tông đệ tử, nhà ở khu vực, thiên điền các người, hội tụ vào một chỗ, ban đầu thoát khỏi 90 người, bây giờ vẫn là 90 người, đi phế tích đất, cũng chưa chết một người. Hết thảy các thứ này dựa vào chính là tại chỗ 10 vị thiên tiên thủ đoạn. Dĩ nhiên công lao lớn nhất vẫn là cửu kiếp thiên tiên thiên điền. Trước khi một lần, nếu không phải Thiên Điền cường thế ra tay, lãnh đạo bọn họ phối hợp mới có thể ở đấu Thánh Tiên Tông, một vị kim tiên cường giả trên tay, chạy khỏi rời đi. Có tin tức không? Hôm nay là sau cùng kỳ hạn. Thiên sư huynh, còn không có. Chúng ta cái này một vị dịch sư huynh, đi phế tích đất, cũng chưa có bất kỳ tin tức. Quả thật, dịch sư huynh là tứ phẩm thần cấp luyện khí sư. Thân phận không giống nhau, nhưng thực lực lên, hắn vẫn là năm kiếp địa tiên. Thực lực không đủ, không sai, huống chi đến nơi này cái thời gian, phế tích đất sẽ hơn nữa nguy hiểm. Chúng ta cũng không dám tùy ý ở nơi này thời gian đi. Hắn ngược lại tốt, lá gan là thật lớn. Gan lớn, ta xem hắn đây là không có đầu óc, là không muốn sống nữa. Ngoặc kép, người ở chỗ này, không khỏi cười lớn. Bọn họ bây giờ bị Chân Vũ Tiên Tông, không ít người nói, không có mắt gặp, lại có thể thoát khỏi dịch sư huynh đội ngũ. Cái này làm cho tại chỗ thiên tiên rất khó chịu, cho dù là thiên điền cũng giống như vậy. Bọn họ ban đầu làm ra sự lựa chọn này, thuộc về dịch tiểu phi cái loại đó bình tĩnh, sao cũng được diễn cảm. Hắn đến bây giờ còn nhớ, nghĩ đến cái loại đó diễn cảm, sẽ để cho hắn trong lòng khó hiểu có một đoàn lửa, nhất là câu nói sau cùng, sau đó coi như là xin trở lại, hắn cũng sẽ không thu. Ban đầu nghe được dịch tiểu phi những lời này, lúc này liền hắn cũng ngửa đầu cười lớn. Buồn cười, thật sự là buồn cười. Bọn họ làm sao có thể xin trở về? Xin trở về, nghe lệnh của một chỗ tiên cường giả, hơn nữa còn là không quá dễ tăng lên thực lực. Một lòng ở trận pháp, luyện đan, luyện khí lên điều nghiên ngu xuẩn. Dù là bây giờ dịch tiểu phi là thần cấp luyện khí sư cấp 4. Cái này cũng không đáng giá để cho hắn thiên điền hối hận. Thời gian không ngừng đã qua, làm buổi chiều thời gian, thuộc về đô thành trong tiếng chuông, gõ một khắc kia, không thể nghi ngờ là biểu thị, lần này tích phân hạng, truy nã hoàn thành. Vèo, ngay tại lúc này, có ba người tiến vào gác lửng trong, thần sắc dị thường khó khăn xem, càng là có một chút kinh hoàng. Thiên sư huynh, dịch sư huynh trở về. À, không có chết ở phế tích đất. Đó chính là hoàn thành nhiệm vụ. Cho dù hoàn thành nhiệm vụ, các người ba cái, cần loại biểu tình này sao? Thiên điền hừ lạnh một tiếng nói. Các người ba cái, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Như vậy dễ bất ngờ. Bên cạnh một vị thiên tiên, có chút nghi ngờ mở miệng hỏi. Dịch sư huynh, không chỉ là hoàn thành nhiệm vụ trở về, vẫn còn ở phế tích đất, gây ra rất động tĩnh lớn. Hắn giết 10 vị thiên tiên, 100 vị nhân tiên, còn có một vị kim tiên. Tin tức này, từ trong miệng nói ra sau đó, ở gác lửng trong, ngay tức thì yên tĩnh lại. Lần này yên tĩnh đáng sợ, làm sao có thể? Thiên điền cũng nhận là mình nghe được nhất định là giả tin tức. Tên này làm sao có thể có như vậy thực lực? Thằng nhóc này chỉ là một người à? Giả, nhất định là giả. Hắn không làm được à? Các người ba cái có lầm hay không? Loại tin tức này thế nào lại là thật? Chẳng lẽ thành chủ Tư Hoành sẽ tin tưởng loại này không thiết thực chiến tích sao? Những thứ khác thiên tiên, mỗi một người đều không tin. Chư vị sư huynh, dịch sư huynh, mang về, tất cả mọi người đầu lâu, lại là dùng linh tinh, ghi xuống hình ảnh, chết đi tu sĩ, đầu người mang về, liền hình ảnh đều ghi chép xuống. Vậy còn có cái gì tốt chất vấn? Sư huynh, các người xem, ta cố ý đóng dấu hạ hình ảnh. Một người cầm ra một khối linh tinh, dưới kích thích, đem hình ảnh ở gác lửng trong, phát bá ra. Cảnh tượng kinh người, hình ảnh này trong ghi xuống, tổng cộng là ba cái cảnh tượng. Cái này ba cái cảnh tượng, chính là dịch tiểu phi bố trí trận pháp, chấn giết hoàng triều đấu thánh, đấu thánh tiên tông tu sĩ.